Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2234, người khác. Ở Hạ Tân sở người quen biết bên trong, kỳ thực có bốn cái hồi lâu huyền học, một cái thầy đồ, đã trận vong, một cái nguyệt hoa tiên, vân du tứ hải bên trong, một cái lục nhân, đại thần côn. Tìm hắn vĩnh viễn tìm không được, rồi lại sẽ tự mình ở một ít không giải thích được địa phương xuất hiện. Sau đó là Hạ Loan Loan, nàng coi nửa, bởi vì Hạ Loan Loan tôn trọng logic học, cùng khoa học, đối với tại cái gì dịch kinh bát quái, học cũng không được khá lắm, ngay cả có chút trụ cột. Cuối cùng một cái, chính là từng theo lấy thầy đồ học tập các loại cơ quan số học. Kỳ kỹ dâm xảo thiến nhi, hơn nữa, thế ngoại niết bàn, còn đặc biệt vì Hạ Tân mở một cái đường tàu riêng. Thế ngoại niết bàn vốn là cự tuyệt loại này cùng ngoại giới tương liên thư từ qua lại phương thức. Nhưng mỗi lần ân hương cầm cùng thiến nhi muốn cùng Hạ Tân trò chuyện cái thiên đô muốn chạy bên. Ngoại thành thị, chạy tới chạy lui cũng quá phiền toái, nếu như ra chút chuyện sẽ không tốt. Lấy phòng ngừa vạn nhất, thì có này đường tàu riêng. Đương nhiên, đây là chỉ có Hạ Tân một người có thể đánh vào đường tàu riêng. Sẽ có thị nữ 24 chờ. Hạ Tân điện thoại chuyển được sau đó. Cái kia thị nữ cũng lập tức đi gọi Thiến Nhi. Đợi một chút, liền từ Hạ Tân trong điện thoại di động, truyền đến Thiến Nhi thanh thúy mà non nớt vui sướng tiếng nói. Ca ca, Thiến Nhi a. Cuộc sống lúc này thế nào? Thế ngoại niết bàn ở đã quen thuộc chưa? Hoàn hảo, liền là mỗi ngày phải đi học. Còn muốn làm rất nhiều bài tập ở nhà. Tiên sinh kia tốt biết bố trí bài tập a. Bài tập ở nhà thật đúng là hoa hạ vĩnh hằng bất biến đề tài. Là độc hại rất nhiều học sinh tiểu học đầu sỏ gây nên. Hạ Tân liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Không có việc gì. Lần sau ca ca cùng tỷ tỷ ngươi nói rằng, để cho ngươi làm ít một chút bài tập ở nhà. Cái này, sợ rằng không được, tỷ tỷ đều mắng ngươi chết bầm. À, ta làm cái gì? Tỷ tỷ nói hài tử không có có bầu. Vẫn chửi không sử dụng đây. Để cho ngươi nhanh lên qua đây. Hạ Tân rất muốn nói, cái này không thể trách ta đi. Hơn nữa, nghe nói thiên sứ gen rất khó mang thai. Vậy có phải hay không? Quỷ gen cũng rất khó mang thai. Chờ, các loại, cái kia lại giải thích thế nào trước đây toa toa một cái liền chúng phải đâu? Đó là một thần kỳ vấn đề. Hạ Tân không minh bạch. Khả năng, đây chính là duyên phận a. Không nói cái này, Hạ Tân thần bí hề hề nói rằng, Thiến Nhi, ca ca hỏi ngươi cái chuyện này, ngươi đừng nói cho người khác biết a. Thiến lập tức đáp ứng một tiếng nói. Tốt, chuyện gì? Chính là, ngươi cảm thấy, ngươi có khả năng hay không thân thể khỏe mạnh tốt. Coi như kiểm tra sức khỏe cũng kiểm tra không phải xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng hắn chính là muốn chết. Ngươi nói, có không có có loại này khả năng? Có a, thật sự có a. Đương nhiên, đây là vì cái gì? Cái này, phải xem tình huống cụ thể. Thiến Nhi suy nghĩ một chút nói. Thân thể không có chuyện, người lại đột nhiên tử vong nói. Có thể làm được điểm này tình huống có rất nhiều. Có thể là cổ thuật, chúng cổ tra là không tra được. Chỉ dưới tình huống đặc thù, thôi hóa đi ra, người liền chết. Hạ Tân cảm giác mình hẳn không phải là chúng cổ. Còn có, tỉ như ngôn linh thuật, thầy đồ nói, cái này là thông qua mai phục ngôn ngữ ám chỉ, khiến người ta sâu tin chính mình muốn chết. Ở riêng thời gian, hắn tiếp theo thực sự sẽ chết. Cái này Hạ Tân cũng minh bạch, chính là thôi miên, thân thể của con người là do đại não khống chế. Dù cho thân thể không bị tổn thương, nhưng đại não một ngày nhận định người bị thương. Truyền lại cho thân thể bị thương tặng lại, người khả năng cũng sẽ làm ra thụ thương lúc nên có phản ứng. Đây cũng là giả thường xài năng lực thôi miên. Nhưng, Hạ Tân tinh thần sao mà kiên cường dẻo dai. Hắn cảm giác mình vậy cũng không có bị thôi miên. Hơn nữa, lúc đó lúc giết người, thân thể phát nhiệt, trái tim gia tốc, đều là xác xác thật thật phát sinh. Sau đó chính là mệnh lý. Cái này liên quan đến tổ tông vận thế, cá nhân ngày sinh tháng đẻ, âm dương vận mệnh, kết hôn nơi ở đẳng đẳng tình huống. Thiến Nhi nói rằng cái này, cũng trầm mặc lại, thanh âm một cái nhẹ đi nhiều. Tỉ như, nếu như ngươi chọc hỏa, có người thay ngươi gánh chịu, như vậy, cái kia thay ngươi gánh nổi, lúc đầu sẽ không chết người, sẽ chết. Cái này liên quan đến mệnh lý huyền học. Thiến Nhi nói chính là chính cô ta. Trước đây, lúc đầu chết chắc là nàng. Cũng là bởi vì thầy đồ nhúng tay. Cứu nàng. Sau đó, thầy đồ thay nàng thừa nhận rồi số chết. Đây cũng là trong lòng nàng vĩnh viễn đau nhức. Bộ phận này liên quan đến huyền học. Thì không phải là một câu nói hai câu có thể nói rõ. Hạ Tân khẳng định nói. Phải là loại này, nói rằng cái này, hắn dừng một chút, sau đó thấp giọng nói, không cần nói cho người khác, ca ca cảm giác mình, chính mình, có thể phải chết, à, Thiến Nhi nhất thời kinh hãi, ca ca, ngươi tại sao phải chết rồi, ta cũng nói không nên lời, ta đi kiểm tra rồi dưới, cũng không có vấn đề gì, nhưng, ta chính là biết, chính mình muốn chết. Nhất là ở ta lúc giết người, cảm giác rõ ràng nhất, càng là sát nhân, tim đập lại càng nhanh, thân thể lại càng nhiệt, càng ngày càng cảm giác mình muốn chết. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tuổi thọ của mình theo cùng với chính mình sát nhân cũng đang không ngừng trôi qua. Thiến Nhi nhất thời thất kinh, ca ca tình huống là sát nhân giảm thọ. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết, trước đây không có có loại này tình huống. Chính là từ khởi nguyên chi địa sau khi trở về, cũng cảm giác biến thành như vậy. Cái này có ý kiến gì sao? Hạ Tân bản thân là không tin cái gì vận mạng, nhưng loại tình huống đó lại quá kỳ quái, làm cho hắn không thể không tin. Thiến Nhi nhỏ giọng nói rằng, bình thường tới muốn... Chắc là thiên địa chú ý âm dương bình hành, sát nhân giảm thọ, là bởi vì sát nhân làm trái thiên lý, là vì âm, liền cần bắt người dương thọ để đền bù, lấy đạt đến âm dương bình hành. Hạ Tân lại hỏi, nhưng là người khác liền sẽ không như vậy à, ta đây là bị đặc thù ưu đãi sao? Ta suy nghĩ, theo dịch kinh ghi chép, người thường sát nhân tổn hại âm đức, càng là làm ác. Càng biết tổn hại âm đức, sau khi chết biết xuống địa ngục, sinh tiền kỳ thực không có ảnh hưởng gì, càng không đến mức tổn hại cùng thọ mệnh. Một dạng nói, gieo nhân nào, gặt quả ấy, bình thường là chỉ, sau khi chết, kiếp sau luân hồi gì gì đó, tuổi thọ của con người, đều là mình, làm sao sẽ bởi vì giết người khác mà tổn thất chính mình thọ mệnh. Trừ phi. Ca ca thọ mệnh không phải là của mình, mà là hỏi thiên mượn, sau đó bị thu hồi đi. Thiến Nhi nói rằng cái này, rốt cuộc minh bạch được. Ca ca ngươi, vấn thiên mượn qua mệnh. Không có, a, ta làm sao sẽ, vấn thiên sống tạm bợ. Có khả năng này ta liền hướng thiên mượn nữa 500 năm. Hạ Tân nói, bỗng nhiên lần nữa nhớ lại khởi nguyên chi địa, là... Chẳng lẽ là ở khởi nguyên chi địa? Lúc đó ta liền dự cảm thật không tốt. Tổng thấy chính mình muốn chết. Lẽ nào, ta vốn nên là chết ở nơi đó? Ca ca, ta thử giúp ngươi tính một chút. Nhưng năng lực ta hữu hạn. Ngươi mệnh lý quá mạnh mẽ. Ta thực sự coi không ra. Ta quá... Nếu như phu tử ở, Thiến Nhi rất là tự trách. Không sao. Không cần để ở trong lòng. Ca ca, ngươi bị cao nhân dùng thủ pháp đặc biệt tiếp theo quá mạnh sao? Ta không biết, hẳn là, không có chứ, Hạ Tân mình cũng không xác định. Quên đi, ta suy nghĩ lại một chút. Còn có, Thiến Nhi, việc này không cần nói cho người khác. Nhưng là, ca ca, ngươi không có sao chứ? Yên tâm đi, ca ca không có chuyện gì. Cúp trước a, tuy là Hạ Tân nói không cần nói cho những người khác, nhưng Thiến Nhi cúp điện thoại, liền nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình, vẻ mặt nhàn nhã uống nước chè xanh Ân Hương Cầm, nhỏ giọng kêu câu, "Tỷ tỷ." Ân Hương Cầm vẫn là một bộ nhàn nhã lạnh nhạt dáng dấp, trêu khẽ sa mỏng, cái miệng nhỏ nhắn tiến đến chén trà sát biên giới, thận trọng thưởng thức hớp trà, sau đó thoáng dơ dơ lên đẹp mắt lông mi, một đôi quyến rũ mắt hồn con ngươi liền rơi xuống Thiến Nhi trên mặt. Cái kia môi mỏng khẽ mở, câu hồn đoạt phách thanh âm cũng vang lên theo, không cần nói cho người khác, ta là người khác sao? A, thoạt nhìn, hắn là thích ăn đòn a. Chuyện lớn như vậy, cũng dám gạt ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tuy là Hạ Tân thoát khỏi Hạ gia, nhưng Ân Hương Cầm vốn chính là muốn cùng Hạ Tân thông gia, cũng không phải cùng Hạ gia thông gia. Lúc đó, nàng trực tiếp cùng Hạ gia đoạn giao, cũng để cho Liên Can trưởng lão là vẻ mặt mộng bức. Còn muốn vãn hồi kia mà. Chỉ tiếc, Ân Hương Cầm cần chính là Hạ Tân. Hạ gia gì gì đó, nàng căn bản không sao cả. Hạ Tân cúp điện thoại, liền vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra đi ra khỏi phòng. Từ trên mặt hắn, là hoàn toàn nhìn không ra. Hắn là cái người sắp chết. Hắn cũng không muốn chết. Dùng hết tất cả biện pháp, hắn cũng có để cho mình sống sót. Mới đi ra khỏi cửa, lại đụng phải Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan cười cười nói, thiếu gia, tư liệu phim âm bản được rồi, có thể đem tiểu ái trả lại cho Phì Di. Thật tốt quá, nếu không, ta thật sợ Phì Di cái kia hàng trực tiếp kém ta đây không đi. Tài liệu này cũng quá lớn, chừng vài, mặc dù nhỏ ái truyền tốc độ kinh người, nhưng phổ thông máy vi tính tiếp thu tốc độ quá cảm động. Ước chừng truyền ba thiên tài truyền hết. Trong tài liệu, có phát hiện gì không? Phần lớn là liên quan tới dược phẩm, cùng với thí nghiệm ghi chép tư liệu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.